Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 37, Lục tiên sinh, anh vẫn chưa hiểu tôi đủ nhiều đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô nói, anh rất dễ dỗ người đàn ông trên giường bệnh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe cô nói tiếp. Cũng chẳng khó gần như lời đồn bên ngoài, Lục Hà trầm mặc một lát, sau đó bình thản đặt đũa xuống. Anh nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa, môi mỏng khẽ mấp máy, giọng trầm thấp. Tự dưng nói mấy lời này, cô lại định trở mặt đấy à? Hứa Đông Hạ thật không ngờ vài câu ca ngợi chân thành của mình vào tai người đàn ông này lại biến thành tâng bốc xu nịnh, như thể kẻ có mưu đồ. Cô thực sự không tài nào hiểu nổi não trạng của mấy tay làm ngân hàng. Không đúng, phải nói là ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã chẳng hiểu nổi bất kỳ hành vi nào của anh ta rồi. Người trong giới tài chính đồn rằng Lục Hà là kẻ lạnh lùng, tính tình cổ quái, làm việc quyết đoán dứt khoát, thâm trầm thông tuệ, chưa từng để lại cho ai đường lui. Nhưng Lục Hà mà cô thấy và tiếp xúc lại chẳng giống như vậy chút nào. Xem ra những lời đồn ấy cũng bị pha loãng không ít. Không đáng tin, Hứa Đông Hạ lấy lại bình tĩnh, thấy người đàn ông vẫn nhìn mình, dường như đang chờ câu trả lời. Cô khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, tôi đã đồng ý với anh thì sẽ không nuốt lời. Lục Hà liếc nhìn cô, trước đó cô cũng nói như vậy. Người đàn ông này là kiểu thủ lâu nhớ dai. Hứa Đông Hạ hiếm khi bị nghẹn lời, hơi mất tự nhiên, vội vàng truyền chủ đề. Lục tiên sinh, anh và cô Lạc Nguyệt. Thật ra cô luôn tò mò chuyện này, từ lần đầu thấy Lạc Nguyệt ở cửa thang máy bệnh viện đã muốn hỏi rồi. Lạc Nguyệt, tiểu hoa đán đang nổi, từ khi debut đến giờ luôn giữ hình tượng không gì căng đan, diễn xuất ngày càng đỉnh, mới đây còn đoạt giải ảnh hậu, báo đài đăng tin cô liên tục. Nếu bị paparazzi chụp được cảnh cô ta và Lục Hà xuất hiện cùng nhau, e là không chỉ giới giải trí mà cả giới tài chính cũng sẽ chấn động. Lục Hà nhìn cô một cái, đơn giản giải thích, Lạc Nguyệt là em gái của một người bạn cũ, trước lúc anh ấy qua đời đã nhờ tôi chăm sóc cô ấy. Hứa Đông Hạ chớp mắt, không ngờ giữa hai người họ lại có mối quan hệ như thế. Cô cứ tưởng là, Lục Hà bắt gặp ánh mắt nửa đùa nửa nghi của cô, khẽ cong môi. Không ngờ bác sĩ Hứa cũng quan tâm mấy chuyện thị phi giới giải trí. Tôi còn tưởng cô chỉ hứng thú với giải phẫu, ngữ khí rõ ràng là trêu chọc. Hứa Đông Hạ mỉm cười. Điều đó chỉ chứng minh một việc. Lục tiên sinh, anh vẫn chưa hiểu tôi đủ nhiều đâu. Chưa hiểu đủ sao? Lục Hà trầm mặc nhìn cô. Một lúc sau vẫn không lên tiếng. Hứa Đông Hạ hơi nghi hoặc, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, u ám của anh. Tim cô bỗng lỡ nhịp. Vội vàng rời mắt, ánh mắt ấy mang theo một loại áp lực kỳ lạ. Dù mặt dày đến đâu, Hứa Đông Hạ cũng không chịu nổi cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế. Cô ho nhẹ một tiếng, Lục tiên sinh, anh nhìn gì vậy? Lục Hà không đổi sắc mặt, thản nhiên đáp. Cô, Hứa Đông Hạ có cảm giác mình vừa bị trêu ghẹo, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của đối phương, cô lại cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tống, trong thư phòng mờ tối, Tống Lâm Viên vắt chân lên bàn, tay cầm vài tấm ảnh. Gương mặt anh khuất trong bóng tối, chỉ thấy rõ đôi mắt đen láy sáng rực. Người phụ nữ trong ảnh có dung mạo tinh tế, lông mày thanh thoát, đôi mắt trong veo. Anh chăm chú nhìn từng chi tiết trên gương mặt ấy, bất chợt nhớ lại từng hành động, từng lời nói của cô hôm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô cười, đôi mắt cong lên. Nụ cười lan tỏa như làn gió xuân dịu dàng, cực kỳ quyến rũ. Ngực Tống Lâm Viên chợt nóng lên, khóe môi mỏng cong lên thành một đường cong đầy ý vị. Cách chương.